Bán tiên, chương 474, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa dần dần ngừng, đợi cho Tú Áp Thanh Nha xe ngựa trở lại Trấn Hải Ti lúc. Thậm chí xuất hiện ánh trăng, theo nứt ra mây đen trong khe hở thẩm thấu ra, đánh vào ngũ thải ban lan trên biển. Thanh Nha bị áp đi đại lao, Ngô Cung Tẫn thì thẳng đến Hữu Nhĩ lâu phục mệnh. Vừa tới tầng cao nhất muốn gõ cửa lúc, môn trước mở, ra tới một cái tre tại đấu bồng đen bên trong người. Hình thể to mọng Đan A Sơn cũng hiện thân, rõ ràng là tiễn khách, cũng không tiễn xa, cũng là đưa đến cổng, lại đủ để chứng minh người đến thân phận không đơn giản. Ngô Cung Tẫn quay đầu đưa mắt nhìn, không biết là người phương nào. Đan A Sơn quay người trở về nhà bên trong, Ngô Cung Tẫn lập tức đi vào theo, trước đóng cửa. Mới đi đến tọa hạ Đan A Sơn bên người bẩm báo. Hữu sứ, Thanh Nha đã bắt được. Đan A Sơn mặt trầm như nước. Ta biết, thả đi, thả. Ngô Cung Tẫn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cho là mình nghe lầm. Đan A Sơn không có lên tiếng âm thanh, biểu thị hắn không nghe lầm. Ngô Cung Tẫn tự nhiên là không nghĩ ra, muốn bắt người là vị này. Hiện tại người bắt được lại thả. Này tính chuyện gì xảy ra? Lúc này hỏi, hữu sứ, vì sao muốn thả? Đan A Sơn, nhường ngươi thả, ngươi liền thả, không có nhiều như vậy vì sao? Ngô Cung Tẫn trong lòng tỏa ra biệt khuất, không thể không tố khổ nói. Hữu sứ, ngài có biết này Thanh Nha có nhiều hung hăng càn quấy? Trước đó tại Kinh Hồng Điện tìm tới hắn lúc, hắn lại trước mặt mọi người uy hiếp ta. Nói ta dám làm loạn liền để ta nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Phía dưới một đám huynh đệ đều nghe rõ ràng. Cứ như vậy thả, Trấn Hải Ti mặt mũi ở đâu? Đan A Sơn, một số thời khắc, mặt mũi là nhất không thiết thực, cũng là không trọng yếu nhất đồ vật. Cũng thế, chộp tới liền thả, không dễ nhìn, làm bộ dáng đi, người tùy tiện thẩm nhất thẩm. Hắn như không mở miệng, quên đi, nhớ kỹ. Không đáng dùng hình, sau nửa canh giờ thả người. Một câu cuối cùng ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngô Cung Tẫn muốn nói lại thôi. Chung quy là không dám lại nói cái gì. Như vậy cáo lui, ra cửa đóng cửa lúc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện trước đó ở đây gặp phải cái kia che tại đấu bồng đen bên trong người hình ảnh. Trong nháy mắt ý thức được hữu sứ thái độ tại sao có biến. Hẳn là có người tới đánh qua chào hỏi. Có một số việc trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, hắn tốc độ cao đi xuống lầu đại lao. Sau gần nửa canh giờ, Thanh Nha liền từ Trấn Hải Ti ra tới. Hắn bội đao cũng trả lại cho hắn. Một lần nữa lưng trở về sau lưng, dẫm lên guốc gỗ đạp đạp mà đi. Liền trong túi đậu phộng cũng không thiếu. Lấy ra một thanh tiếp tục bóc lấy. Tả Nhĩ lâu cửa sổ, Liễu Phiêu Phiêu nửa nghiêng người tại sau cửa sổ nhòm ngó bên ngoài. Sau lưng nàng trong phòng, một tấm chất đầy văn quyển trường án bên cạnh để đó một cái ghế nằm. Phía trên nằm một cái ngủ gật râu quai nón. Trong phòng mùi rượu tới từ hắn trên người. Cái này người chính là Trấn Hải Ti tả sứ Vũ Phi. Đưa mắt nhìn Thanh Nha tan biến. Liễu Phiêu Phiêu bước nhanh đến ghế nằm một bên. Bẩm báo nói, Thanh Nha đã bị thả. Quảng cáo, này vừa ra ra, Vũ Phi hừ một tiếng. Lật một cái thân, nằm nghiêng tiếp tục ngủ gật, thuộc hạ cáo lui, Liễu Phiêu Phiêu chắp tay sau khi hành lễ, cứ vậy rời đi, ra Trấn Hải Ti về sau, nàng một đường chạy tới cách Dữ Khánh ở không xa ngã tư đường. Thẳng đến trên lầu giám thị điểm, nhìn thấy trong phòng phụ trách giám thị hai tên thủ hạ. Liễu Phiêu Phiêu hỏi một tiếng, không có sao chứ, trong đó một tên thủ hạ trả lời, hết thảy như thường. Người sau khi trở về liền không có động tĩnh gì. Liễu Phiêu Phiêu ừ một tiếng. Trực tiếp tiến vào chính mình nghỉ chân phòng trong. Đẩy ra cửa sổ. Thủ tại cửa sổ khe hở trước Mục Ngạo Thiết thấy được định ngày hẹn tín hiệu. Lập tức quay đầu. Xuyệt. Tiếng. Dữ Khánh cùng Nam Trúc đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong. Nghe hỏi lập tức thu công đứng lên. Dữ Khánh cũng đi đến cửa sổ khe hở trước nhìn thoáng qua. Sau đó phất tay ra hiệu, thế là Nam Trúc mở cửa đến trên ban công ra bên ngoài khắp nơi quan sát một thoáng. xem như trở về Liễu Phiêu Phiêu một cái tín hiệu. Dữ Khánh thì lại mặc vào áo choàng, mở đằng sau trên ban công môn, cấp tốc lao ra ngoài, tan biến tại sau cơn mưa ướt nhẹp đầu đường. Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc đều chiếm trước sau một cái ban công quan sát, xem có hay không có người đang theo dõi. Cũng là vì cho nghĩ người theo dõi chế tạo không tiện, nhưng vẫn là có người đi xuyên qua cao thấp xen vào nhau khu kiến trúc bên trong lặng lẽ theo dõi. Làm sao đã không thấy Dữ Khánh thân ảnh? Không biết Dữ Khánh đi địa phương nào? Đồng dạng là một người mặc đấu bồng đen người, áo choàng vành nón nửa che mặt, có một đầu so với thường nhân lớn không ít mũi to. Trên đường đi, mũi thở mấp máy, tìm tòi lấy cái gì? Bên người mấy tên đồng dạng ăn mặc điệu thấp tùy tùng, gặp hắn vừa đi vừa nghỉ, cầm đầu tùy tùng kỳ quái nói: "Làm sao vậy?" Mũi to nói: "Ngươi xác định hắn thật ăn vào ta cho đồ vật?" Cầm đầu tùy tùng: "Tự nhiên, này còn có thể là giả?" Mũi to khẽ lắc đầu: "Không có khả năng, dọc theo con đường này, không có một chút xíu tương quan mùi. Nếu có, ta không có khả năng ngửi không thấy." Cầm đầu tùy tùng: "Ngửi không thấy, vậy làm sao bây giờ? Còn có bản thân hắn thể vị, chẳng qua là không thuốc phát ra tính. Mùi không có rõ ràng như vậy. Truy tung tốc độ muốn chậm một chút." Mũi to vừa nói vừa hít hít mũi thở, tiếp tục dẫn mấy người hướng về phía trước. Dưới mặt đất kênh ngầm, trời mưa nguyên nhân, thủy vị dâng lên, dòng nước lao nhanh, lách đông lách tây một hồi bôn ba. Dữ Khánh chạy tới gặp mặt mục đích lúc, Liễu Phiêu Phiêu đã tới trước. Hai người vừa chạm mặt, Liễu Phiêu Phiêu lập tức đưa ra một tấm xếp lại trang giấy cho hắn, nói ngắn gọn: "Chúng ta gặp mặt thật sự là quá thường xuyên, bằng Trấn Hải Ti thủ đoạn, thêm nữa ngươi làm ra sự tình quá bắt mắt, tiếp tục ở trong tối mương bên trong như vậy gặp mặt đã không an toàn. Phía trên này là lúc sau trao đổi phương thức." Đợi Dữ Khánh nhận lấy gấp giấy về sau, nàng lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải chỉ muốn cứu người sao? Làm sao lại nắm Vương Vấn Thiên làm cho thành như thế? Nắm Vương ra cho đắc tội tàn nhẫn, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta cũng không muốn a." Dữ Khánh một tiếng thở dài, tốc độ cao nắm chuyện đã xảy ra cho giảng dưới. Sau đó hỏi: "Hai tên U Xoa đem Vương Vấn Thiên mang đến Trấn Hải Ti, tình huống như thế nào?" Liễu Phiêu Phiêu: "Người đã bị U Xoa mang đến U Nhai. U Xoa đại biểu U Nhai cấp ra trừng phạt. 200 ức cùng Vương Vấn Thiên tính mệnh già La Sơn chỉ có thể tuyển thứ nhất. Ngày quy định 1 tháng. Vương Tiết Đường đã rời đi Hải Thị. Xem chừng là tìm địa mẫu cầu cứu đi." 200 ức. Dữ Khánh nỉ non, rõ ràng có chút mắt choáng váng. Hắn sợ Vương ra trả thù, nghĩ quan tâm Vương ra tình huống, không nghĩ tới tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được thở dài: "Vương ra có thể buông tha ta sao?" Liễu Phiêu Phiêu: "Được rồi, Vương ra tại Hải Thị động tĩnh ta sẽ tận lực giúp các ngươi quan tâm, có biến lập tức thông chi ngươi. Không có việc gì trước hết tản, hiện tại cùng ngươi gặp mặt ta cũng là nơm nớp lo sợ." Dứt lời muốn đi, Dữ Khánh bề bộn gọi lại: "Cái kia Thanh Nha là ai?" "Thanh Nha?" Liễu Phiêu Phiêu dừng bước quay đầu: "Hải Thị số 1 địa đầu xà, vừa chính vừa tà cái chủng loại kia, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Hắn có thể tại Hải Thị dừng chân lâu như vậy, khẳng định là có chút manh mối." "Địa đầu xà?" Dữ Khánh nói một mình. Hồi tưởng đến lúc chuyện xảy ra tình hình, hắn đã hoài nghi Tiểu Hắc bị trói cùng vị kia thoát không khỏi liên quan. Liễu Phiêu Phiêu không bồi hắn ngây ngốc, nên rời đi trước. Thật sự là sự tình có chút làm lớn, nàng cũng không dám bồi Dữ Khánh ngốc quá lâu. Dữ Khánh tỉnh thần về sau, cũng vội vàng rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không có quá lâu, cái kia mũi to cũng mang theo người chạy tới, mò tới Dữ Khánh cùng Liễu Phiêu Phiêu vừa rồi gặp mặt địa phương. Mũi to tại chỗ ngửi lại ngửi, nói: "Đây là một đoạn đường cùng phần cuối, lưu lại có mục tiêu cùng một người khác mùi. Hẳn là cùng người tại đây bên trong gặp mặt." Phía sau hắn người cấp tốc đem đoạn này đường cùng cho tốc độ cao kiểm tra một trận, xác định không có cái khác lối ra mới lui trở về. một nhóm cũng toàn bộ lui ra ngoài. Lại tại mũi to dẫn đầu hạ tiếp tục lần theo mùi mà đi. Đến một cái chỗ ngã ba lúc, mũi to dừng bước, hỏi, là truy trước đó mục tiêu? Vẫn là truy mục tiêu mới. Nhanh làm quyết đoán, thời gian càng kéo dài, mùi tiêu tán liền không dễ tìm. Cầm đầu Tuy Tung nói, truy tung mục tiêu mục đích đúng là vì tra ra hắn tại cùng người nào gặp mặt. Nếu đã phát hiện tới gặp mặt người manh mối, vậy dĩ nhiên là truy cùng hắn gặp mặt. Truy mục tiêu mới, mũi to lập tức rẽ phải, đuổi theo Liễu Phiêu Phiêu hướng đi đi. Quảng cáo, không bao lâu, một nhóm liền từ dưới đất kênh ngầm leo ra, trở về mặt đất sau tiếp tục truy tung. Mũi to mũi thở một đường mấp máy không thôi. Đi một chút lượn quanh, đi lại đi, đi tới một chỗ trong ngõ tắt, tại xó xỉnh phần cuối, phát hiện một gian nhỏ cửa phòng, mũi to chỉ một ngón tay, cầm đầu Tuy Tùng lập tức phất tay ra hiệu, đi theo nhân thủ lúc này dùng căn phòng làm trung tâm, tản ra bao vây, đợi người cầm đầu một thủ thế phát ra, vây kín nhân thủ cấp tốc phá cửa sổ mà vào, xông vào đuổi bắt. Nhưng một trận giày vò về sau, lại vồ hụt, Lục Tung cũng không có phát hiện bất luận cái gì người. Mũi to cũng chỉ tìm được thay đổi y phục cùng áo choàng. Y phục là nam nhân y phục, Liễu Phiêu Phiêu trước đó vốn là nam nhân trang phục đi cùng Dữ Khánh chạm mặt. Nàng cũng không có khả năng tiếp tục một thân hồng y thường lưng hai thanh kiếm. Như thế quá rõ ràng, mũi to bưng lấy y phục hít hà. Ngắm nhìn bốn phía nói, hẳn là vừa thay đổi, hắn lại trong phòng ngửi một vòng, cuối cùng xác định người là theo một bên khác cửa sổ đi ra. Lật ra cửa sổ, xông vào một cái khác đầu đường tắt, lưu hai người tiềm phục tại nơi này. Một khi phát hiện người đến, bất kể là ai, lập tức bắt lại. Vâng, cầm đầu Tuy Tùng làm sơ bố trí về sau, mang theo còn lại người tiếp tục đi theo mũi to truy tung tại phồn hoa hải thị đầu đường. Đi đi, một nhóm phát hiện chỗ đi địa thế càng ngày càng cao. Đợi thấy phía trước lửa đèn trơ trụi thành bảo kiến trúc lúc, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từng cái mặt lộ vẻ nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Biết sự tình khả năng không thể coi thường, mũi to cũng không dám khinh thường. Hai tay xốc lên áo choàng mũ, lộ ra một tấm đôn hậu người đàn ông trung niên khuôn mặt. Có một đầu tối mái tóc màu đỏ. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, mũi thở có tiết tấu mấp máy, từng bước một hướng trấn hải ti cửa lớn đi đến. Đến cửa chính lúc, đều xốc lên áo choàng mũ, lộ ra hình dáng. Thật sự là không xốc lên cũng không được. Cổng thủ vệ khẳng định là muốn xác nhận thân phận mới có thể cho đi. Thông qua được cửa lớn, tiến vào trong đại sảnh, mũi to đứng ổn định ở trong đại sảnh, đầu thỉnh thoảng tả hữu lắc lư, mũi thở mấp máy không ngừng, nói, không có sai, mục tiêu tiến đến, hẳn là vừa trở về không lâu, trên lầu vừa đi đầy đất lấy ít đồ Liễu Phiêu Phiêu đang đi về tới, nghe tiếng vô ý thức chậm rãi bước, không phải nàng tính cảnh giác cao, mà là trấn hải ti bên trong cũng có phe phái. Gặp chuyện đều có lặng lẽ bí mật quan sát mau bệnh. Góc rẽ sườn lộ một điểm mặt. Xuyên thấu qua tay vịn khe hở thấy được tình hình phía dưới. Thấy được cái kia mũi thở mấp máy mũi to. Chỉ thấy phía dưới cầm đầu Tuy Tùng trầm giọng nói. Nói cách khác, cùng tên kia gặp mặt quả thật là chúng ta nội bộ người một nhà. Mũi to, hỏi cổng thủ vệ, vừa mới người nào trở về liền là ai? Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.